Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 80. Điên cuồng thăng cấp, đánh ra đi tới, đi xuyên qua. Kominato Haruichi, Kominato, Kominato. Ở Hachioji trên sân bóng, khán đài thật giống như sôi như thế. Sôi trào Seido Cao Trung những người ủng hộ. Điên cuồng gào thét, chúc mừng nếu như là ở cuộc tranh tài này trước. Nói thắng sau cuộc tranh tài, mọi người sẽ không sẽ hưng phấn như thế. Hiện trường tuyệt đại đa số người, e sợ đều sẽ lắc đầu lấy vương giả Seido Cao Trung thực lực. Nghiền ép một cái tên điều chưa biết Bankyo Cao Trung vậy còn không là ăn cơm uống nước như thế đơn. Giản coi như thật sự thắng, thật giống cũng không có cái gì quá mức. Nhưng thời khắc này, nhưng không có người sẽ như vậy muốn bọn họ cảm giác dòng máu của chính mình đang thiêu đốt. Adrenaline ở cấp tốc tăng vọt, nội tâm loại kia mừng như điên. Thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả chi cho nên sẽ có biến hóa lớn như vậy. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn họ đối thủ Bankyo Cao Trung. Cái này lúc trước thi đấu bên trong, đem thực lực không kém Sen Sân Học Viện. Bạo ngược một phen hắc mã đội bóng ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Thể hiện ra không phải bình thường thực lực khủng bố, mặc kệ những người ủng hộ ôm cỡ nào phức tạp. Tâm tình, bọn họ đều không phải không thừa nhận một sự thật. Vậy thì là Bankyo Cao Trung thực lực xác thực châu bò, đặc biệt là cái kia mấy cái exchange student. Có ít nhất hai cái. Có toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ thực lực, còn lại hai cái cũng không kém hơn nữa phi. Thường có năng lực Catcher Aokisugi, một nhánh đội mạnh mô hình, cũng đã kéo đến rồi đối mặt như vậy đối thủ. Seido Cao Trung vẫn như cũ hung hăng nghiền ép đối phương như vậy thi đấu. Để khán giả nhìn tự nhiên vô cùng phấn khởi, đặc biệt là ở Kominato Haruichi đánh ra cái kia chi. Siêu cấp hít dài sau khi, bầu không khí càng là đạt đến đỉnh điểm. Vì sao lại như vậy? Như vậy chúng ta liền không thể không đem thời gian kéo trở về, lôi kéo cũng chính là ở Kominato. Haruchi đánh ra này một cầu trước, Seido Cao Trung cùng Bankyo Cao Trung điểm số là 5-0. Tuy nói Seido Cao Trung ở hiệp 6 bên trong thể hiện ra bạo cường lực công kích, nhưng này một vòng tiến công có rất lớn trùng hợp thành phần, rất khó nói. Seido Cao Trung ở công kích kế tiếp bên trong vẫn như cũ sẽ thể hiện ra thực lực như vậy, cùng vận may dưới tình huống như vậy. Dù cho là Seido Cao Trung thân thiết nhất cái người ủng hộ, cũng chưa hề nghĩ tới nói có thể sớm kết thúc thi đấu loại cục diện này, vẫn đợi được vương tỷ đẹp. Đẽ bắt hít. Kuramochi lại thành công chọn được 4 bô khán giả, cảm giác ngay lập tức sẽ phát sinh thay đổi. Thật giống sớm xong xuôi thi đấu, cũng không phải hoàn toàn không thể, dù sao bọn họ hiện tại đã 5 điểm dẫn trước. Mà chiếm gôn lên lại có 2 cái runner, chỉ cần đón lấy đối phương pitcher. Không trốn tránh cùng Sawamura Aizun quyết đấu, bọn họ thật giống rất có cơ hội. Ở này một hiệp liền kết thúc rớt chiến đấu, có cảm giác như vậy sau khi khán giả liền bắt đầu chờ mong Kominato Haruichi có thể có biểu hiện. Như vậy liền có thể đem công kích cơ hội kéo dài đến Sawamura cùng Miyuki Kazuya trong tay. Đương nhiên bọn họ cũng phi thường rõ ràng, Kominato Haruichi đánh bóng phong cách hoàn toàn bị đối phương pitcher khắc chế. Nếu như vào lúc này Kominato Haruichi không khéo đánh ra bên trong sân đập trúng bóng, kết quả kia liền phi thường khó nói. Hơn nữa thông qua bọn họ trước chứng kiến tình huống đến phân tích, xuất hiện cái kia loại khả năng tính xác suất vẫn còn rất cao. Dù sao Bankyo Cao Trung cái này exchange student pitcher là lấy ném bóng sức mạnh nổi danh, Kominato Haruichi lại là kỹ xảo hình batter. Sức mạnh cũng không phải sở trường, như vậy quyết đấu để bọn họ lại là xoắn suýt, lại là chờ mong, có thể coi là lại đáng tin nhi Seido Cao Trung người ủng hộ. cũng chưa từng có nghĩ tới cô Minato Haruichi chính mình có thể giải quyết chiến đấu vậy, căn bản không hợp lý có được hay không? Không riêng là những người ủng hộ, chính là Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, cũng không có bao nhiêu đội hữu cho rằng cô Minato Haruichi có thể ở trong thời gian ngắn bên trong nghĩ ra khắc chế Jack April phương pháp, chỉ có cô Minato Haruichi chính mình rõ ràng. Chính mình nội tâm ý nghĩ, Ochiai huấn luyện viên vẫn kiến nghị hắn biến đổi dùng kim loại gậy. Nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng không phải là cho tới nay không nhúc nhích dao động qua, dù sao cũng là huấn luyện viên lương tâm kiến nghị, hắn lại làm sao có khả năng làm hoàn toàn không nghe được. Chỉ có điều cho tới nay hắn đều là sử dụng làm bằng gỗ chày bất chi bất giác, cũng đối với loại này chày có cảm tình, càng không cần phải nói ẩn giấu ở hắn sâu trong nội tâm bên trong còn có một phần liên quan với làm bằng gỗ chày ràng buộc ở bên trong tâm lắc lư trái phải bên trong. Cuối cùng hắn nghe theo chính mình bản tâm ý nguyện, nhưng là ở phía sau đến thời kỳ hắn ở đánh bóng lên gặp phải bình cảnh, cũng là sự thực theo bọn họ đối thủ càng ngày càng mạnh, hắn gặp phải pitcher cũng càng ngày càng mạnh, trong lúc vô tình liền từ Seido cao trung trước mấy gậy vị trí rơi xuống hiện tại đội bóng bên trong, mơ hồ có một câu trả lời hợp lý, nói hắn cũng không thích hợp đảm nhiệm đập thứ hai thuyết pháp này. Cô Minato Haruichi là tuyệt đối không muốn tiếp thu đập thứ hai vị trí là hắn từ Kaka của mình. Cô Minato Ryosuke trong tay kế thừa đến bất luận làm sao, hắn đều không hy vọng ném mất vị trí này trước trong đội ngũ, tuy rằng cũng có người nói lời gièm pha. Nhưng chân chính uy hiếp cô Minato Haruichi vị trí người cũng chưa từng xuất hiện, mãi cho đến nhìn thấy Vương Tỳ. Vương Tỳ ở hôm nay biểu diễn tuyệt đối là cấp độ sử thi, nói là một tiếng hót lên làm kinh người cũng không quá đáng. Trước kia cô Minato Haruichi là vẫn không có gặp phải đối thủ, hoặc là phải nói hắn vẫn không có phát hiện có thể uy hiếp vị trí hắn người, nhưng Vương Tỳ xuất hiện đột nhiên liền để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp cảm. Chỉ nhìn hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện, cho Vương Tỳ tăng lên thứ tự tay đập hầu như là chuyện thuận lý thành chương. Hiện tại Seido cao trung trước mấy gậy bên trong có cái nào vị trí dễ dàng nhất bị thế đi ra? Không nghi ngờ chút nào chính là hắn đập thứ hai. Không phải vậy, Kuramochi lấy hắn toàn thể phong cách đến xem, không có so với tiên phong càng thích hợp hắn sau khi Sawamura. Miyuki, ngươi đây không phải đùa giỡn mà. Seido cao trung cái khác hết thảy vị trí đều có khả năng điều chỉnh, thế nhưng hai cái vị trí này là tuyệt đối không thể điều chỉnh. Đó là Seido cao trung nể trọng nhất ghi điểm điểm ở lúc trước Seido cao trung toàn thể tuyến tấn công không góp sức tình huống, hai người liền vì là Seido cao trung công kích lập xuống công lao hãn mã. Dù cho bây giờ Seido cao trung toàn thể đánh bóng thực lực có thành tựu trường, hai người bọn họ cũng vẫn như cũ là Seido cao trung tuyến tấn công bên trong định hải thần châm. Ghi điểm lợi khí dưới tình huống như vậy, địa vị của bọn họ đồng dạng là không thể lay động. Còn lại cái kế tiếp chính là mình nguy cơ lớn lao cảm, đầy dẫy cô Minato Haruichi nội tâm hắn một chút đều không đáng ghét Vương Tỳ. Thậm chí đội bóng bên trong có như vậy hiếu học đệ gia nhập, hắn cũng sẽ rất cao hứng. Chỉ là cái này tiểu học đệ uy hiếp đến hắn đập thứ hai vị trí này liền không có cách nào khoan dung. Nếu như là thứ khác, cô Minato Haruichi cũng không phải một cái yêu thích tranh cường háo thắng người, để cho người khác cũng là để cho người khác, nhưng đập thứ hai cùng chốt gôn hai cái vị trí này hắn nhưng tuyệt đối sẽ không nhường ra đi, phảng phất thể hồ quán đỉnh như thế. Ở ngăn ngắn trong nháy mắt bên trong, cô Minato Haruichi tích lũy lâu dài sử dụng một lần, có không giống nhau trưởng thành. Hắn đột nhiên liền nhớ lại chính mình vừa gia nhập Seido cao trung thời loại kia trạng thái, hắn muốn làm kỳ thực rất đơn giản, chính là nhìn thấy màu trắng bóng chày bay đến thời điểm đem cái kia viên tiểu cầu đánh ra đi tìm về sơ tâm cô Minato Haruichi. Cả người thật giống như thoát thai hoán cốt như thế, bây giờ đứng ở batter box lên. Thật giống như thay đổi một người, đối mặt sắc bén cực kỳ bóng thẳng. Hắn một đôi mắt thật giống như tỏa ra ác ma ánh sáng, binh. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu gọn gàng nhanh chóng quét bay ra ngoài. Này cũng không phải. Cô Minato Haruichi sức mạnh đột nhiên tăng lên. Nếu như chúng ta dùng kính phóng đại, quay về chày cùng màu trắng tiểu cầu là một cái tiệt bình, ngươi liền sẽ phát hiện chày tinh chuẩn. Bắn trúng, bóng chày vị trí trung tâm bắn trúng tâm cầu sau khi. Tự nhiên có thể thư thư phục phục đem cầu đánh ra đi đương nhiên. Điểm này không phải ai đều có thể làm được, liền ngay cả Sawamura Eizun cũng không được. Màu trắng tiểu cầu vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống ở chốt gôn một phía sau, được. Vương Tỳ kích động la lên một tiếng, sau đó một đường chạy chậm, lướt qua gôn 3, trở lại gôn trợ giúp đội bóng đem dẫn trước điểm mở rộng đến 6 điểm theo sát phía sau. Thật giống như một con chính đang săn mồi con mồi báo săn. Kuramochi đem tốc độ của hắn toàn lực tăng vọt lên, trong chớp mắt liền vượt qua gôn 2. Tiến vào gôn 3 vào lúc này, Bankyo cao trung cánh ngoài, có điều vừa đem cầu nhặt lên đến mà thôi, hi ha. Không có bất kỳ chần chờ, Kuramochi trực tiếp vượt qua qua hắn một đường chạy vội, lướt qua gôn 3, lao thẳng tới gôn, xếp. Ở màu trắng tiểu cầu truyền về trước, Kuramochi một cước đạp ở gôn chiếm gôn lên trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ 7. Thấy cảnh này, Aoki Sugi thống khổ nhắm hai mắt lại kết thúc. Trước đã nói, ở Komiyato Haruichi bắt này chi hít dài sau khi, hiện trường sôi trào khắp chốn Seido cao trung người ủng hộ. Sở dĩ sẽ như vậy hưng phấn, đương nhiên không phải là không có nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chính là thi đấu đã kết thúc. Theo Kuramochi Yuichi chạy về gôn, trợ giúp Seido cao trung đem dẫn trước điểm số mở rộng đến 7 điểm, cũng là tiêu chí Seido cao trung thỏa mãn sớm kết thúc thi đấu yêu cầu tổng điểm thi đấu 7, không Seido cao trung hiệp 7 hữu hiệu. Thi đấu chiến thắng siêu cấp hắc mã Bankyo cao trung, Tokyo mùa xuân giải thi đấu 1-8 trận chung kết. Seido cao trung xuất chiến Bankyo cao trung thi đấu, cuối cùng điểm số 7-0, Seido cao trung thắng lợi. Seido, Seido, theo bình luận viên dứt tiếng, toàn bộ sân bóng thành sung sướng hải dương. Tuy nói Bankyo cao trung cũng là toàn quốc có tiếng trường học, nhưng nhân gia có tiếng. Có tiếng chính là thành tích học tập đặt ở bóng chày trong thế giới. Bankyo cao trung chẳng là cái thá gì, dù cho cái này trường học tốt nghiệp tuyển thủ tương lai tuyệt đại đa số đều so với Seido cao trung CLB bóng chày những này tốt nghiệp tuyển thủ lăn lộn càng tốt hơn, cũng vẫn như cũ thay đổi không được sự thực này. Đối với bóng chày cái này vận động lên, bọn họ là người thất bại. A, cô Minato Haruichi phi thường hiếm thấy phát sinh gầm lên giận dữ ở này trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn đọng lại hết thảy áp lực đều biến mất, cái này ngượng ngùng thiếu niên lại lần nữa tìm về niềm tin của chính mình. Vị trí này ta tuyệt đối sẽ không nhường ra đi. Vương Tỳ cũng không biết có một vị học trưởng đã âm thầm đem hắn xem là đối thủ, hắn còn hết sức cao hứng hướng về phía cô Minato Haruichi phất tay. Một bên khác, thua trận Emil một mặt đều không cam lòng, trực tiếp hướng đi Sawamura Eizun. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.